Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 505, một người đắc đạo, gà chó lên trời. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là Bạch Phú Mỹ, Lê Thiên Nhu cùng với Lôi Hải bộ đội đặc chủng đăng ký kết hôn. Quyết định cử hành hôn lễ ngày 10 tháng 7 năm 2023. Với tư cách là người mai mối cho hai người, Giang Phong đương nhiên thiệp mời không thể thiếu hắn. Cuối cùng là Lăng công chúa của tập đoàn nước suối XXX cũng đăng ký kết hôn với cao thủ câu cá Trình Quốc An. Hôn lễ dự kiến được tổ chức vào ngày 12 tháng 7 năm 2023. Giang Phong là người mai mối đương nhiên cũng nhận được thiệp mời hôn lễ. Cố Diệp Phi cần hệ giữa cổ hiệu trưởng cùng với cô giáo Du cũng tiến triển rất thuận lợi. Mặc dù Giang Phong sắp xếp cho hai người gặp mặt chưa được bao lâu, nhưng hai người đều là người trong vòng, tuổi tác tương đương nhau. Hai người đối với đối phương đều không xa lạ gì, lại tăng thêm tính tình gần gũi, đã phát triển đến mức có thể nói chuyện cưới hỏi. Lý Gia Kiệt, con trai lớn của hào môn Lý Thị ở Hong Kong cùng tiểu long nữ Lý Cô cũng bắt đầu chính thức kết giao. Ngoài ra, tiến triển của nữ thần tiếng tăm lừng lẫy Bùi Dĩnh cùng với giáo sư toán học thiên tài Lưu Ức Tài cũng coi như thuận lợi. Tuy rằng khoảng cách kết hôn còn sớm, nhưng hai người đều có ý định phát triển hơn nữa. Ngoài ra, em họ Phùng Thiến cùng Giải Phóng cũng đăng ký kết hôn. Đám cưới dự định tổ chức ngày 15 tháng 7 năm 2023. Làm việc cật lực trong thời gian dài như vậy, ngay cả lốp xe cũng đã mài hỏng mấy cái. Không biết đã chi bao nhiêu tiền xăng xe đi lại, phí cầu đường, tiền khách sạn, rốt cuộc cũng đến mùa thu hoạch. Thứ hai, ngày 12 tháng 6 năm 2023. Buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, Giang Phong nhận được cuộc gọi từ bạn học cũ Hồng Chí Vĩ. Giang Phong, nói cho cậu biết một tin tức tốt. Từ từ hẹn tôi buổi chiều đi dạo phố. Đây là buổi hẹn hò đầu tiên của hai chúng tôi. Công sức gần một tháng của tôi không phải là vô ích. Cô ấy cuối cùng cũng động lòng với tôi. Nghe đến đó, Giang Phong không khỏi trợn to hai mắt. Ôi, cậu giúp tiệm đồ nướng nhà cô ấy lâu như vậy, cũng chưa mời người ta đi ra ngoài chơi một lần. Hồng Chí Vĩ cười hắc hắc nói. Đây không phải nhìn cô ấy quá cực khổ, mỗi ngày muộn như vậy mới ngủ, còn phải dậy sớm đi chợ để nhập hàng. Nhập hàng trở về lại bận việc này việc kia. Buổi chiều cũng không có nhiều thời gian rảnh, tôi chỉ muốn cô ấy được nghỉ ngơi thật tốt, cho nên vẫn luôn chưa hẹn cô ấy đi chơi. Giang Phong xoa trán nói, tôi thực sự là phục cậu rồi, thời gian giống như là NGC phụ nữ. Chen chen vẫn phải có nha, cậu săn sóc quan tâm người khác là đúng, nhưng nếu cậu không hành động, quan hệ của các cậu tới năm nào tháng nào mới phát triển. Cũng may cô ấy là người phúc hậu, cũng không nhịn được chủ động ước hẹn cậu. Tôi cũng nghĩ không thông, chỉ với kỹ năng tán tỉnh này của cậu, sao cậu có thể theo đuổi được bạn gái trước kia vậy? Hồng Chí Vĩ cười gượng nói, Giang Phong, quá trình không quan trọng, kết quả tốt là được. Giang Phong không có gì để nói. Được, cậu nói cũng có đạo lý. Nếu người ta đã chủ động hẹn cậu, vậy cũng chứng minh người ta đối với cậu là có hảo cảm. Lúc đi dạo phố nên làm như thế nào? Cậu cũng là người từng có bạn gái, chắc hẳn không cần tôi đến dạy cậu chứ. Cái này tôi hiểu. Hai người hàn huyên hơn 10 phút mới cúp điện thoại. Trung Hải, một quán cà phê cao cấp. Bùi Dĩnh, một trong song sinh tài chính nổi tiếng trong giới tài chính, cùng với Phương Vân đang ngồi đối diện nhau. Phương Vân một bên khuấy đều cà phê, vừa cười hỏi, chị Bùi, lần trước chị nói với em là Giang Đại Sư đã thay chị tìm đối tượng. Này cũng đã hơn một tháng rồi, vẫn chưa tìm được đối tượng thích hợp với chị sao? Bùi Dĩnh mỉm cười nói, sớm đã tìm được rồi. Tối đó sau khi gọi điện cho em, không qua mấy ngày Giang đại sư đã sắp xếp cho chị đi xem mắt rồi. Phương Vân kinh ngạc nói, nhanh như vậy, chị Bùi chị sao lại không nói với em một tiếng? Bùi Dĩnh nói, sau buổi xem mắt, vốn dĩ chị cũng định nói với em chuyện này. Nhưng khi đó chị vẫn chưa biết được mình có hợp với đối tượng hẹn hò không. Cho nên định ở bên nhau một khoảng thời gian, đợi xác định quan hệ lại nói cho em biết. Phương Vân gật đầu, tò mò hỏi, chị Bùi, đối tượng chị xem mắt bao nhiêu tuổi? Hắn đang làm gì? Quan hệ của hai người hiện tại đã xác định chưa? Bùi Dĩnh nhấp một hớp cà phê, nói, hắn năm nay 34 tuổi. Là một thiên tài số học, năm 21 tuổi, anh ấy đã tự mình giải được bài toán tầm cỡ thế giới để phỏng đoán Sitapan. Sau đó được phá cách đề bạt làm giáo sư vào một trường đại học ở Đế Đô. Hiện nay quan hệ của chị với hắn vẫn chưa được xác định. Nhưng chị sẽ không giấu em điều gì, có lẽ mối quan hệ sẽ được xác nhận trong thời gian tới. Phương Vân nghe vậy đã bị sốc. Thở dài nói, trời ơi, mới 21 tuổi đã có thể giải toán cấp thế giới. Đối tượng hẹn hò của chị cũng quá trâu bò rồi. Nghe được bạn tốt khen ngợi, trong lòng Bùi Dĩnh cũng khá là tự hào. Cũng được, hắn có sự nghiệp của hắn, chị có sự nghiệp của chị. Hai bên không ảnh hưởng lẫn nhau, không ai lệ thuộc với nhau. Hai bên đều có cảm tình. Có thể sống đúng con người thật của mình. Một hôn nhân như vậy hẳn là rất thích hợp với chị. Cách chương.